Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy thì phí. Chờ càn quét sạch sẽ, Đại Bàng và Vân Thương Tử mới cùng nhau xông ra. Có lẽ là cơn giận chưa tiêu, Vân Thương Tử còn một đòn hủy diệt đảo mỏ khoáng. Đây chỉ là một khoản lãi nhỏ nhoi, chờ sau này tu vi của hắn đại thành, nhất định sẽ khiến Thái Thượng Tông nhất mạch phải trả một cái giá đẫm máu. Kể chuyện phân hai nhánh. Tại vùng núi hoang dã của phế tích, Triệu Vân vẫn còn nấp trong vĩnh hằng giới. Nhìn hư vô mờ mịt, lôi điện đã hoành hành gần nửa đêm, từng đạo kiếm sấm sét từ trên trời giáng xuống, chém nát từng mảng không gian bí văn giam cầm thiên địa, liều mạng phá hoại, hắn đang chờ một thời cơ, dù chỉ là một kẽ hở nhỏ, cũng đủ để hắn thoát khỏi khổ hải. Đáng chết! Hai đại tiên vương mỏ khoáng nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ đã đánh giá thấp Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, càng đánh giá thấp Thái Sơ Thiên Lôi Quyết của Triệu Vân, vậy mà lại tiềm tàng thiên uy, tuy không thể làm tổn thương bọn họ, nhưng lại có thể phá vỡ không gian bí văn, hại bọn họ không thể không ra tay tu bổ. Sao lại chọc vào Thái Thượng Tông chứ? Yên Vũ ẩn mình trong bóng tối, khẽ lẩm bẩm. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, Tiên Tông và Thái Thượng Tông vốn đã là oan gia lâu đời. Thân là thánh chủ Đại La, đối đầu với Thái Thượng Tông cũng không có gì lạ, nàng bất ngờ là, sao Triệu Vân vẫn còn lưu lại Nam Hoang, phải biết rằng, Đại La Tiên Tông có kẻ thù khắp thiên hạ, người và thế lực muốn lấy mạng hắn nhiều không đếm xuể. Yên Vũ tâm niệm khẽ động, trong tay biến ra một cây bút mực rất kỳ dị, khí tức quỷ dị trôi nổi, cổ xưa tăng thương. Đây là phán quan bút, có được từ phủ đệ thần minh, đã được đạo tiên giúp luyện hóa, cây bút này khá có linh tính, không thích mấy lão đàn ông. Chỉ quý trọng mỹ nữ, bằng không cũng sẽ không ở lại bên cạnh Yên Vũ. Hôm đó ngươi cứu ta, đêm nay đổi lại ta cứu ngươi. Yên Vũ lẩm bẩm, nàng nhìn thấy rất rõ, Triệu Vân muốn dùng vực môn độn tẩu, nhưng bị không gian thiên địa giam cầm, nên mới bị kẹt ở đây. Muốn cứu Triệu Vân cũng đơn giản, giúp tên kia phá vỡ không gian giam cầm là được. Chanh, lại một đạo lôi đình kiếm từ trên trời chém xuống. Không gian bí văn đang lưu chuyển lại sụp đổ thêm một mảng. Chính là bây giờ. Mắt Triệu Vân lóe sáng, vực môn theo đó mở ra. Lối đi vực môn được dựng lên, cưỡng ép xông thẳng về một phía. Tốc độ của hắn đủ nhanh, đến cả hai tiên vương cũng trở tay không kịp. Không đợi hai tiên vương ra tay, liền thấy một đạo tinh hà treo chín tầng trời. Tự nhiên là tinh hà do Yên Vũ một bút phác họa, muốn giúp Triệu Vân phá không gian. Một bút này của nàng quả thật đủ bá đạo. Một bút này của nàng cũng quả thật đã phá vỡ giam cầm. Nào ngờ, phán quan bút uy lực quá mạnh. Khi phá vỡ bí văn đồng thời, cũng cắt đứt lối đi vực môn. Ta, Triệu công tử chưa kịp thở ra hơi, lập tức ngã lăn ra ngoài. Hắn lên kế hoạch chính xác, nhưng lại không đỡ nổi còn có người ra tay thêm. Người này chính là Yên Vũ, ý định ban đầu cứu người là tốt, nhưng lại thành ra làm trò cười. Cũng trách trùng hợp quá mức, Triệu công tử giây trước vừa mới ra ngoài, giây sau đã bị nàng một bút cắt đứt lối đi vực môn. Ta không cố ý. Hai đại tiên vương ngây người một chút, tám đại chuẩn tiên vương cũng sửng sốt. Đều theo bản năng liếc mắt, nhìn về phía Yên Vũ, gây náo loạn gần nửa đêm, trong bóng tối vậy mà còn ẩn giấu một người, bọn họ lại hoàn toàn không phát giác, cũng thật cảm ơn người kia, nếu không phải một đạo tinh hà cắt đứt lối đi, Triệu Vân e rằng đã chạy mất rồi. Nói đến Triệu công tử ngã xuống, thật sự là chật vật. Kế hoạch tốt đẹp, quỷ mới biết còn có người ra tay thêm. Hai đại tiên vương chặn lại, cùng với tám đại chuẩn tiên vương, cũng đồng thời tế xuất bản mệnh khí, thật đúng là một phen hú vía. Suýt chút nữa để tên này chạy mất ra khỏi vĩnh hằng giới xem ngươi trốn đi đâu. Yên Vũ cũng động, vung bút lại là một đạo tinh hà. Hai đại tiên vương đều nhíu mày, hoặc có thể nói là không thể hiểu nổi. Người trong bóng tối rốt cuộc là địch hay bạn, vừa nãy còn giúp bọn họ ngăn Triệu Vân, giờ lại ra tay cứu Triệu Vân, là ai cũng không sao. Hôm nay bất kể là ai, bọn họ đều phải bắt sống Đại La Thánh Chủ. Triệu Vân máu chảy đầm đìa giữa hư không, suýt chút nữa bị một đòn đánh cho tàn phế. Cũng may mắn nhờ Yên Vũ ra tay cứu giúp hắn cản một tôn tiên vương, nếu không hắn tất bị trấn áp. Như hai đại tiên vương và tám tôn chuẩn tiên vương, hắn cũng không thể hiểu nổi. Trước đó ngăn hắn, giờ lại cứu hắn, đây rốt cuộc là cái thao tác quỷ quái gì? Hắn rất muốn nhìn xem đó là nhân tài nào, nhưng lại không thể nhìn xuyên qua che chắn, không chỉ hắn, ngay cả Vân Yên trong mộng, cùng với các cường giả Thái Thượng Tông có mặt, đều không thể nhìn thấu hư thực, chỉ biết đó là một nữ tử. Khốn kiếp! Triệu Vân thầm mắng một tiếng, kéo lê thân thể đẫm máu liều mạng chạy trốn. Các cường giả Thái Thượng Tông thì chia làm hai đường, một nhóm truy sát Triệu công tử, một nhóm thì công kích Yên Vũ. Có người này âm thầm quấy rối, đừng hòng yên ổn, chủ yếu là đều muốn nhìn xem chân diện mục của đối phương. Dầm. Đoàng. Lại là một cuộc truy đuổi và chạy trốn, trời đất hỗn loạn một mảnh. So với trước kia, lần này động tĩnh càng thêm lớn lao, bởi vì người bị truy sát không chỉ có một mình Triệu công tử, mà còn có bảo bối đồ nhi của đạo tiên. Lúc trước là đánh úp, nàng có thể chặn được một vị tiên vương, nhưng giờ đây là cuộc vây công liên hợp của các cường giả, dù nàng có nội tình hùng hậu đến mấy cũng đành phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nếu nói thê thảm, nàng không thể so sánh với Triệu công tử. Bị chúng cường giả truy sát suốt đêm, hắn có thể tốt lành mới lạ. Triệu Vân bước chân phong thần bộ, liều mạng bỏ chạy. Phía sau, bốn vị chuẩn tiên vương cùng một vị tiên vương thì liều mạng truy sát, không có vĩnh hằng giới để độn thân, không có cường giả đến viện trợ, Đại La Thánh Chủ hôm nay không thoát được rồi. Quả thật, Triệu công tử đã có nhận thức này. Hắn bị thương quá thảm trọng, không thể tránh thoát sự truy sát của tiên vương. Còn về vực môn, đối phương không thể cho hắn thời gian truyền tống. Đi về phía tây bắc. Vân Yên trong mộng truyền đến một lời. Triệu Vân không nghĩ nhiều, lập tức đổi hướng. Theo ký ức của bản tôn, cách 80000 dặm về phía tây bắc, có một thôn làng quỷ dị, có thể vào đó ẩn náu. Vân Yên lại nói, hai chữ quỷ dị nàng nói rất nặng, bởi vì thôn làng kia quả thật rất tà môn. Không còn cách nào khác, cứ hao tổn như vậy sớm muộn cũng bị bắt sống. Triệu Vân cắn chặt răng, quỷ môn quan hắn cũng phải xông vào một phen. Ngươi có thể trốn đi đâu được? Tiên vương mỏ số một cười u ám, trong lòng bàn tay có xích sắt pháp tắc bắn ra. Xích sắt như điện xả, nhanh đến cực điểm, từ phía sau cuốn lấy Triệu Vân. Triệu Vân dùng hồn ngự kiếm, chém lui xích sắt. Không đợi kịp thở, công kích của bốn vị chuẩn tiên vương đã tới. Đều là bản mệnh pháp khí, tựa như bốn vầng thái dương, ánh sáng phổ chiếu khắp bóng đêm, uy áp khi liên hợp lại khiến càn khôn rung chuyển, chủ yếu là làm nhiễu loạn không gian, tránh cho Triệu Vân dùng không gian chi pháp mà thoát thân. Cút xéo đi. Triệu Vân một bước đáp xuống, cưỡng ép nghịch chuyển càn khôn. Dừng lại chưa đầy một thoáng, hắn lại một lần nữa lao vút lên trời. Bốn vị chuẩn tiên vương không đáng sợ, đáng sợ là vị tiên vương kia, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị đoạt lấy đầu lâu. Hắn nên cảm tạ nữ tử thần bí trước đó, nếu hai vị tiên vương cùng truy đuổi, hắn chắc chắn phải chết. Chặng đường 80000 dặm, đối với tu sĩ mà nói, chẳng qua chỉ là 32 khắc công phu. Nhưng 80000 dặm đối với Triệu Vân mà nói, thực sự là một rãnh nứt khó mà vượt qua, tiên vương mỏ số 1 đã khóa chặt hắn. Mỗi đòn công kích cơ bản đều có thể đánh trúng hắn. Chịu một hai đao thì không sao, ít nhất không mất mạng, nhưng nếu bị chém liên tục suốt đường, huyết thống vĩnh hằng cũng không chịu nổi. Hắn đây là do căn cơ vững chắc, đổi lại là tu sĩ động hư cảnh khác, sớm đã bị đánh thành tro bụi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía trước là một vùng núi non hoang vu. Thôn làng trong lời Vân Yên nói, nằm sâu trong dãy núi. Khi Triệu Vân trốn tới vùng thiên địa này, hắn chỉ còn lại một đạo nguyên thần tàn phá. Hơn nữa nguyên thần thể khắp nơi đều là vết nứt. Tu sĩ bình thường gặp phải trọng thương như vậy, tất sẽ trở thành đạo thương, không có vài trăm năm thì không thể hồi phục. Dù Triệu Vân thông hiểu trường sinh quyết, lúc này cũng khó mà lành vết thương. Sát ý cấp tiên vương, trong thời gian ngắn không thể triệt để tiêu trừ. Triệu Vân ngươi còn có thể trốn được bao lâu? Tiên vương mỏ số 1 lập tức đến sau, dẫm sập nửa bầu trời. Hắn cười dữ tợn, ánh mắt cũng đầy lửa nóng. Đại La Thánh Chủ đã mất nửa cái mạng, giết hắn không khó. Nếu không phải các đòn công kích của hắn đều giữ lại 32 phần lực đạo, Triệu Vân sớm đã bị đánh xuống hoàng tuyền rồi. Tóm lại một câu, hắn muốn một huyết mạch vĩnh hằng sống. Mỏ khoáng đã mất, tên này hắn quyết phải có được. Ta độn. Triệu Vân như một đạo kim mang, vọt vào trong núi hoang. Chúng cường giả tử truy không tha, cũng theo đó mà xông vào. Vừa vào bên trong mới thấy, sâu trong núi còn ẩn giấu một thôn làng nhỏ, tựa như đã nhiều năm không có người ở, cả thôn đều phủ đầy bụi thời gian. Hơn nữa giữa không trung còn lượn lờ khí tức mịt mờ. Tiên vương mỏ số 1 cau mày, luôn cảm thấy thôn làng này có chút tà dị. Bốn vị chuẩn tiên vương thì cảm thấy toàn thân lạnh toát, thôn làng quá đỗi băng giá. Triệu Vân đã độn vào trong đó, lập tức quan sát xung quanh, cũng là lập tức cảm nhận. Thôn làng không có người, đa số là nhà gạch ngói, có thể thấy sảnh và cuốc, nhưng đa phần đều đã bị năm tháng phong hóa. Ngoài ra, chính là những luồng khí tức mịt mờ kia, không nhìn ra là thứ gì. Điều khiến hắn khó hiểu nhất là, trước cửa mỗi ngôi nhà đều treo một cái đầu lâu. Quả thật quỷ dị. Triệu Vân vô thức ngẩng đầu, muốn nhìn xem tinh tượng nơi này. Thôn làng tả môn như vậy, từ tinh tượng đại khái có thể nhìn ra manh mối. Đừng ngẩng đầu. Vân Yên trong mộng đột nhiên lên tiếng. Triệu Vân giật mình, vội vàng thu mắt lại. A, tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên, truyền từ phía sau. Là chuẩn tiên vương mỏ số 1, không biết gặp phải tà vật gì mà lại chết đột ngột ngay tại chỗ. Hơn nữa tướng chết cực kỳ thê thảm, hệt như một người máu me be bét bị lột ra, đồng thời khi ngã xuống đất liền hóa thành một vũng bùn máu, Ba vị chuẩn tiên vương khác thấy vậy, đều hít vào một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, ngay cả tiên vương mỏ số một cũng không khỏi hơi nheo mắt lại. Tình huống gì vậy? Bốn người không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết, vị chuẩn tiên vương vừa chết kia, trước đó một khắc đã ngẩng đầu nhìn trời. Có lẽ vì quá tò mò, chuẩn tiên vương mỏ số hai cũng vô thức ngẩng đầu. Vừa nhìn như vậy, tai ương liền giáng xuống, hắn vậy mà cũng chết đột ngột ngay tại chỗ. Hơn nữa tướng chết cũng vô cùng thê thảm, đồng tử máu thịt lẫn lộn, lồi ra cực độ, hệt như đã nhìn thấy một quái vật khủng khiếp. Trên trời có gì vậy? Triệu Vân hỏi. Liên tiếp hai vị chuẩn tiên vương chết đột ngột, hắn cũng rất tò mò. Vân Yên trong mộng, ngẩng đầu nhìn một cái hẳn là không có vấn đề gì. Mắt. Vân Yên chỉ đáp lại một chữ. Nàng từ trong mộng nhìn thấy, quả thật không có vấn đề gì. Trong số những người có mặt, cũng chỉ nàng nhìn rõ nhất. Đó quả thật là một con mắt. Một con mắt to lớn vô cùng, vành mắt máu tươi chảy ra, máu tươi chảy xuống lại hóa thành từng luồng khí tức mịt mờ. Chuẩn tiên vương chết đột ngột, chính là do trúng chiêu của con mắt kia. Triệu Vân khẽ nhíu mày, đích xác muốn ngẩng đầu nhìn một cái. Thế nhưng, Vân Yên đã cảnh báo trước, hai vị chuẩn tiên vương chết đột ngột vẫn còn sờ sờ trước mắt, hắn không đi thử nhìn xem. Nếu hắn cũng bị chết đột ngột một cái, chẳng phải rất lúng túng sao? Hắn là chạy đến đây để tị nạn mà. Hắn không ngẩng đầu, nhưng tiên vương mỏ số một lại ngước mắt lên. Rốt cuộc là tà vật gì, lại khiến hai vị chuẩn tiên vương liên tiếp chết đột ngột. Hắn nhìn thấy rồi, nhìn thấy con mắt khổng lồ kia, máu me be bét, cứ lơ lửng trên không trung thôn làng, nhìn xuống vùng thiên địa này. Ở dưới con mắt lớn kia, hắn hệt như một con trâu chấu nhỏ. Đây, với tâm cảnh tiên vương như hắn, cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Con mắt này cũng quá lớn rồi, lớn đến mức khiến hắn sợ hãi. Tai ương tương tự, cũng diễn ra với hắn. Thân thể cấp tiên vương của hắn cũng giống như bị người ta lột ra, trở nên máu me be bét, tiếp đó là nguyên thần, bị một cỗ lực lượng đáng sợ giam cầm. Tiên vương mỏ số một gào thét, cưỡng ép thoát khỏi giam cầm. Thân thể hắn đã phế, hóa thành một vũng bùn máu, nguyên thần cũng tàn phế, nguyên thần chi lực gần như tan nát, nếu không sao có thể nói là cấp tiên vương. Chuẩn tiên vương chết đột ngột trong nháy mắt, còn hắn lại gắng gượng chịu đựng được. Có tấm gương tài liệu này, không ai còn dám ngẩng đầu nhìn nữa. Đặc biệt là hai vị chuẩn tiên vương đã quay đầu bỏ chạy. Chỗ này quá mẹ nó tà môn rồi, trên trời rốt cuộc có cái gì? Rốt cuộc trên trời có gì? Làng cũ trên núi hoang quỷ dị, tràn ngập tiếng hồ nghi. Và một cảnh tượng đẫm máu lại càng làm nó thêm phần tà dị. Rời đi là thượng sách, Triệu Vân không nghĩ ngợi, lập tức tế ra vực môn. Thế nhưng, vực môn lại không thể khắc ra tọa độ, cũng không thể dựng ra thông đạo không gian. Vô dụng thôi, nơi đây càng khôn nghịch loạn. Vân Yên chậm rãi nói. Không nói sớm. Triệu Vân thu vực môn, trực tiếp độn đi về một phía. Hắn tưởng rằng có thể dễ dàng đi ra ngoài, nhưng hiện thực lại cho hắn một bài học nhớ đời. Bất kể chạy đi đâu, cũng chẳng khác nào loanh quanh trong làng. Đi một vòng lớn rồi lại quái lạ trở về chỗ cũ. Nhìn hai vị chuẩn tiên vương kia, cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Vào dễ mà muốn ra lại khó hơn lên trời, cứ như sa vào một mê cung. Có thể loanh quanh trong làng nhưng lại không thể thoát ra. Tình hình gì đây? Triệu Vân hỏi. Càn khôn nghịch loạn. Vân Yên vẫn chỉ nói câu đó. Vì vậy, nàng mới nói ngôi làng này rất tà dị, nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì, nhưng một khi đã vào trong, muốn ra ngoài lại rất khó khăn. Nhớ lại năm xưa, ngay cả bản tôn nàng với đạo hạnh cao thâm đến thế, cũng từng phải cực kỳ phiền não, nàng vốn không muốn Triệu Vân bị cuốn vào, nhưng nếu không đến nơi đây ẩn náu, Triệu Vân chắc chắn sẽ chết. Sự thật chứng minh, quyết định của nàng vẫn được xem là sáng suốt. Ít nhất, Triệu Vân giờ phút này vẫn còn sống, sống là còn hy vọng. Khốn kiếp. Trong bóng tối mờ mịt, tràn ngập tiếng gầm giận dữ của tiên vương mỏ đầu tiên, trong số bốn người còn sống sót trong làng, hắn là người bị thương thảm nhất. Chỉ liếc nhìn lên trời một cái, hắn đã mất nửa cái mạng già, ngay cả bản mệnh khí cũng gần như tan nát. Cũng chính vì bản mệnh khí đã giúp hắn gánh chịu phần lớn sát thương, hắn mới có thể sống sót đứng ở đây. Sống thì vẫn sống, nhưng lửa giận của hắn lại không thể kiềm nén. Hắn đường đường là một tiên vương, vậy mà lại trúng kế của một tiểu bối. Nếu không phải sớm biết ngôi làng này quỷ dị, thì tên nhóc đó cũng không thể dụ bọn họ đến đây. Một khi đã vào nơi này, liền xảy ra một loạt biến cố. Hai vị chuẩn tiên vương liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, ngay cả hắn cũng suýt nữa chôn thân dưới hung nhãn. Giết ta! Tiếng gầm của tiên vương mỏ đầu tiên là một tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Từ khi hắn đột phá vào đạo hư cảnh, đây là lần đầu tiên chịu tổn thất lớn đến vậy. Hai vị chuẩn tiên vương quay lại, đồng loạt tấn công Triệu Vân. Triệu công tử lập tức khôn ngoan quay đầu bỏ chạy, không phải sợ hãi hai người này, mà là bị thương quá nặng, cần tìm chỗ trị thương trước. Còn về tiên vương mỏ đầu tiên, giờ phút này cũng không còn đáng sợ như trong tưởng tượng nữa, sau khi trúng một kích của hung nhãn, tên kia không chỉ mất nửa cái mạng, không chỉ hư hại bản mệnh khí, mà ngay cả cảnh giới tu vi cũng có dấu hiệu suy giảm. So với hắn, lão già kia còn thảm hại hơn nhiều. Đi đâu? Hai vị chuẩn tiên vương đã sát tới, hai đạo nguyên thần kiếm một trái một phải chém tới. Triệu Vân căn bản không thèm nhìn, mở vĩnh hằng thiên ngự, dùng nó để cản phá công kích. Thiên ngự đủ cứng rắn, thật sự đã chặn được nguyên thần kiếm. Chuẩn tiên vương thứ nhất quát lạnh, từ trong tay áo phóng ra điện mang. Điện mang này có chút uy lực, sát thương cũng đủ đáng sợ, vậy mà lại xé rách phòng ngự thiên ngự của Triệu Vân. Chuẩn tiên vương thứ hai đến sau, thì một chỉ định càn khôn, chọc thủng một lỗ trên nguyên thần thể của hắn. Triệu Vân quát lớn một tiếng, cưỡng ép thi triển thần long vẫy đuôi. Cự long màu vàng kim, lấy hắn làm trung tâm cuộn mình bay lên. Hai vị chuẩn tiên vương đều rên lên một tiếng, bị đuôi rồng quất cho lảo đảo lùi lại. Đợi bọn họ đứng vững, Triệu Vân đã độn đi mất dạng. Hai người không dám truy đuổi gắt gao, vội vàng lui về bên cạnh tiên vương mỏ đầu tiên. Ngôi làng này quá tà dị, trên trời có quái vật không rõ, quỷ thần cũng không biết trong làng còn có tà vật không rõ nào khác hay không. Vì vậy, ở bên cạnh tiên vương là an toàn nhất, nói cho cùng, bọn họ vẫn là nhát gan. Bảo vệ ta. Tiên vương mỏ đầu tiên phun máu, khoanh chân ngồi trên đất. Trạng thái của hắn rất tệ, tuy đã chống chịu được sát thương, nhưng lại không thể chấn áp sát ý của hung nhãn. Từng luồng huyết khí mịt mờ, giờ phút này vẫn còn đang quấy phá trong cơ thể hắn, như những vết ấn sâu đậm, giết thế nào cũng không diệt được. Triệu Vân tính toán không sai, hắn quả thật có dấu hiệu sắp rớt cảnh giới. Giờ phút này, nếu hắn lại ngẩng đầu nhìn một cái nữa, rất có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Bên này, Triệu Vân đã độn đến sâu trong làng, dừng lại trước một giếng cạn. Ngôi làng này không nhỏ, sánh ngang một tòa thành, đối phương không dễ dàng tìm thấy nơi này, con mắt kia, rốt cuộc có mánh khóe gì? Triệu Vân hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đó không phải là mắt thật, mà là một tòa thái cổ hung trận. Vân Yên thản nhiên nói. Thật sự quá hung tàn. Triệu Vân hít sâu một hơi, hai vị chuẩn tiên vương đấy. Chỉ nhìn một cái như vậy, đã chết ngay tại chỗ, ngay cả tiên vương cũng trúng chiêu, có thể thấy con mắt lớn kia đáng sợ đến nhường nào. Vậy thì vấn đề là, vì sao lại bày một tòa thái cổ hung trận ở đây? Hắn lại nhìn Vân Yên, mong chờ một câu trả lời. Không biết. Vân Yên khẽ lắc đầu. Ký ức của nàng là không trọn vẹn, quá nhiều chuyện đều mơ hồ không rõ. Triệu Vân không hỏi nhiều, cũng khoanh chân trị thương. Lúc nguy cấp, vẫn phải trông vào vạn pháp trường sinh quyết. Lực tái sinh bá đạo, đang cực lực tái tạo lại thể phách của hắn. Còn về sát ý còn sót lại trong cơ thể, thì giao cho tạo hóa và luân hồi. Bên ngoài, trời đã rạng đông, nhưng ngôi làng cũ trên núi hoang này vẫn tối tăm không ánh sáng. Có lẽ có đầy sao trời, nhưng lại bị mịt mờ che khuất. Còn con hung nhãn khổng lồ kia, vẫn lơ lửng giữa không trung nhìn xuống thiên địa. Ngày hôm đó, trong làng tiếng rên rỉ không dứt. Đó là tiên vương mỏ đầu tiên, tuy đã giữ được cái mạng già, nhưng lại không thể chấn áp được sự tàn phá của sức mạnh quỷ dị. Thân thể tiên vương máu me be bét, thêm vào đó là tóc tai bù xù, mặt mày dữ tợn, trông sống như một con lệ quỷ. Bộ dạng như vậy, khiến hai vị chuẩn tiên vương hít vào một hơi khí lạnh. Càng như vậy, hai người càng kiêng dè bầu trời. Rốt cuộc là tà vật gì? Lại có thể khiến một vị tiên vương thật sự trở nên thảm hại đến mức này. Tuy tò mò, nhưng hai người lại không dám ngẩng đầu lên. Có bài học trước đó rồi, ngẩng đầu lên chẳng khác nào chịu chết. Bên cạnh giếng cạn, Triệu Vân vẫn như lão tăng nhập định. Thể phách của hắn đã được tái tạo, đang ra sức khu trừ sát ý. Hắn cần mẫn như vậy, Vân Yên trong mộng cũng không nhàn rỗi. Nàng từng không chỉ một lần nhìn lên bầu trời, muốn tham phá càn khôn nơi đây. Nghiên cứu một ngày, nàng vẫn chưa tìm ra manh mối, vẫn là câu nói đó. Ký ức của nàng không trọn vẹn, sinh môn ở đâu nàng cũng không biết, bởi vì năm đó mộng tiên cũng hồ đồ mà đi ra khỏi làng, từ ngày đó, bản tôn nàng liền không còn đến ngôi làng này nữa. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mới thấy Triệu Vân mở mắt. Lại là một kiếp nạn, ánh mắt hắn lại trầm ổn hơn rất nhiều. Sư phụ, hắn lập tức gọi Vân Yên. Hoàn toàn không có manh mối nào. Vân Yên khẽ ho một tiếng, thực sự không tìm thấy sơ hở. Xe đến đầu núi ắt có đường. Triệu Vân có tâm trạng rất tốt, lật mình nhảy dựng lên. Hắn xách Long Uyên ra, như một bóng ma xuyên hành trong bóng tối. Hắn phải đi xem tiên vương mỏ đầu tiên, nếu lão già kia thật sự đã rớt cảnh giới, hắn sẽ không ngại cưỡng ép giết chết lão ta, hắn có tự tin này. A, vẫn chưa đến mảnh thiên địa đó, đã nghe thấy một tiếng gào thét thê lương. Nghe giọng điệu, chính là tiên vương mỏ đầu tiên. Chờ Triệu Vân lén lút đến gần, tên kia đang ôm ngực thổ huyết, nhìn thoáng qua. Hắn quả thật đã rớt khỏi cấp độ tiên vương, khí huyết suy bại diện rộng. Thế này thì làm sao mà ngượng được? Mắt Triệu Vân sáng rực, với tu vi của hắn tuy không đánh lại tiên vương, nhưng xử lý một chuẩn tiên vương nửa sống nửa chết, lại còn bản mệnh khí đã hư hại đến cực điểm, thì vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì vậy, hắn còn tự tìm cho mình một lý do rất hợp lý, nghèo quá mà. Tiên vương đều là thổ hào chính hiệu, cướp một tên đủ cho hắn ăn no vài năm. Triệu Vân một bước bước ra, dẫm lên mặt đất khiến nó rung chuyển. Hai vị chuẩn tiên vương phản ứng không chậm, một trái một phải chắn trước người khoáng sơn tiên vương. Thấy là Triệu Vân, hai người lập tức mắt lóe hàn quang. Kẻ có vẻ mặt hung ác hơn họ chính là khoáng sơn tiên vương. Nếu không phải tiểu tử này, hắn đâu đến nỗi thê thảm như vậy. Ngược lại, tên kia lại không chút tổn hại nào. Cả hai so sánh với nhau, làm sao không tức giận cho được. Đêm nay, ánh trăng khá đẹp, Triệu Vân vác kiếm đến, cất lời nói một câu như vậy. Lời này không sai, ánh trăng nhuộm máu quả thật có một vẻ tà dị riêng. Giết ta! Khoáng sơn tiên vương gào thét giận dữ, có lẽ do tức giận công tâm, còn phun ra một ngụm máu cũ. Không cần hắn nói nhiều, hai vị chuẩn tiên vương cũng đã công sát ra ngoài, đều tế ra nguyên thần kiếm. Triệu Vân vác kiếm bước đi, đối với nguyên thần kiếm đang chém tới mà không hề động đậy, mãi đến khoảnh khắc trước khi nguyên thần kiếm kề sát thân, hắn mới hành động, rất tự nhiên thi triển di thiên hoán địa, đổi chỗ với vị chuẩn tiên vương thứ nhất, ánh trăng đẹp thế mà. Đúng là một ngày tốt để gài bẫy người khác. Ngươi, chuẩn tiên vương thứ nhất trở tay không kịp, muốn đi nhưng đã quá muộn. Huyết quang theo đó chợt hiện, hai đạo nguyên thần kiếm vốn chém về phía Triệu Vân, đều chém trúng thân thể hắn. Hồ đồ lĩnh hai đao, không chỉ tê dại mà còn rất đau, và khoảnh khắc này, Triệu công tử cũng không rảnh rỗi, một chưởng quật ngã chuẩn tiên vương thứ hai. Nếu là ngày thường, hắn chắc chắn sẽ bổ thêm một đao cho tên này, nhưng đêm nay thì khác. Mục tiêu của hắn là khoáng sơn tiên vương, so với hai kẻ này, khoáng sơn tiên vương bị thương nặng, lại còn bản mệnh khí đã hủy, dễ giết hơn nhiều. Lão cẩu nạp mạng đi. Triệu Vân một bước hạ xuống, lập tức biến mất. Đây là thuấn thân chi pháp, tuyệt chiêu sở trường của hắn. Diệt ta, khoáng sơn tiên vương nghiến răng nghiến lợi, chợt đứng dậy. Hắn như quỷ mị, bay lùi về sau bỏ trốn, thế mà lại theo kịp tốc độ của thuấn thân. Triệu Vân tuy đã giết tới, nhưng lại một kiếm chém hụt. Diệt, khoáng sơn tiên vương bạo hống, giữa trán bắn ra một đạo điện mang. Triệu Vân lại quá ngông cuồng, hoàn toàn không né tránh, để mặc điện mang chém lên người. Nếu đối phương vẫn là tiên vương, hắn tất nhiên sẽ không chống đỡ cứng rắn như vậy. Nhưng tên kia đã rất cảnh giới, bị chém một đao cũng chẳng tổn thương gì lớn. Đã lĩnh một đao, nào có lý lẽ gì mà không trả lại. Cùng với một tiếng ong ong, Long Uyên tuột tay bay ra, trong khoảnh khắc hoành độ không gian. Lần này, khoáng sơn tiên vương không thể tránh khỏi, bị Long Uyên một kiếm chém ngã. Chu tiên quyết. Triệu Vân trụng hai ngón tay lại, kiếm mang màu vàng đâm thủng bóng tối. Khoáng sơn tiên vương vừa mới đứng dậy, liền bị kiếm mang chu tiên đánh trúng, thân thể vốn đầm đìa máu tươi lại thêm một lỗ máu. Kiếm ý màu vàng biến thành từng luồng u quang, tận lực hóa diệt khí huyết của hắn. Vẫn chưa xong. Triệu Vân sách đả hồn tiên giết tới, một roi quật thẳng vào thiên linh cái của hắn. Khoáng sơn tiên vương kêu thảm, thiên linh cái nứt toác, não tương văng tứ tung, nguyên thần cũng một trận đau nhói. Triệu Vân thấy thế, ây ra, cứng cỏi ghê, thế là, hắn lại nhanh nhẹn bồi thêm một roi. Tiếng vang như kim loại va chạm, vẫn rất êm tai. Còn tiếng kêu thảm của khoáng sơn tiên vương trong tai Triệu Vân, dường như càng thêm du dương, lực đạo của roi này đủ mạnh mẽ, đánh cho khoáng sơn tiên vương lảo đảo một bước, suýt chút nữa là đánh nát đầu của người ta. A, tâm cảnh của khoáng sơn tiên vương trong khoảnh khắc này, khó mà nói hết được sự buồn bã. Trước đó, dù có dùng đà hồn tiên đập hắn 3 ngày 3 đêm, cũng tuyệt đối không tổn thương hắn chút nào, hoàn toàn có thể dựa vào nguyên thần cấp tiên vương mà cứng rắn chống đỡ, lại còn có bản mệnh khí cũng có thể giúp hắn chống đỡ phần lớn sát thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng giờ đây, hắn đã không còn là tiên vương, bản mệnh khí cũng đã hủy hoại, lĩnh một roi thật sự đau đến mức khó chịu, nếu đánh thêm vài cái nữa, đừng nói nhục thân, ngay cả nguyên thần chân thân cũng có thể bị đánh cho tan biến. Người đáng chết. Tiếng gào thét của khoáng sơn tiên vương là tiếng giống phát ra từ linh hồn. Hắn hẳn là bị đánh cho tức điên, thế mà lại tế hiến thọ nguyên, đổi lấy một luồng sức mạnh hùng vĩ. Vừa lúc Triệu Vân giết tới, đả hồn tiên còn chưa kịp hạ xuống, liền bị lực lượng hùng vĩ kia đánh văng ra ngoài. Trong 32 khoảnh khắc ngắn ngủi, hai chuẩn tiên vương đã từ phía sau công tới. Triệu Vân phớt lờ hai người, chỉ chăm chăm đánh khoáng sơn tiên vương. Tên kia trạng thái không tốt, không chỉ bị thương thảm trọng, còn không thể cưỡng ép động võ, thêm vào việc huyết tế thọ nguyên, vết thương càng thêm nặng, đúng là thừa dịp hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Hộ giá, khoáng sơn tiên vương dường như đã tỉnh ngộ, thế mà lại quay người bỏ trốn. Hắn quả thật trạng thái không tốt, chỉ vì lực lượng của hung nhãn vẫn đang tàn phá trong cơ thể hắn, hắn không thể không phân tâm chấn áp. Cưỡng ép động võ, lực lượng của hung nhãn tất sẽ phản phệ, đến lúc đó, hắn chưa chắc đã chấn áp được. Chạy đâu? Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, cuốn theo lôi điện giết tới. Hắn lại tế ra Long Uyên, vẫn là tuyệt sát hoành độ không gian. Huyết quang đỏ thẫm chói mắt, Khoáng Sơn Tiên Vương đang bỏ trốn, ngay tại chỗ bị chém rụng một cánh tay. Ngay cả như vậy, hắn cũng không chút chần chừ, chỉ liều mạng bỏ trốn. Dầm, bịch. Lão thôn Hoang Sơn yên tĩnh một ngày, lại vang lên tiếng ầm ĩ, và cảnh tượng trong thôn cũng cực kỳ hỗn loạn. Hai chuẩn tiên vương đủ trung thành, vừa đuổi vừa đánh. Còn Triệu Vân thì nhất quyết một đường, chỉ chăm chăm bạo chửi Khoáng Sơn Tiên Vương. Cách đánh này cực kỳ đẫm máu, Triệu Vân phun máu, Khoáng Sơn Tiên Vương cũng phun máu, nhưng so ra, vẫn là Khoáng Sơn Tiên Vương thê thảm nhất, thân thể đầm đìa máu tươi, hiển nhiên đã bị đánh đến mức không còn ra hình người. Triệu Vân hét lên một tiếng vang dội, Long Uyên kiếm thì xông lên trước. Vẫn là hoành độ không gian sánh ngang thuấn thân, đánh phát nào trúng phát đó. Khoáng Sơn Tiên Vương phun máu, bị một kiếm chém đứt ngang lưng. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, lại một trận mưa máu cuốn tới. Khoáng Sơn Tiên Vương chợt quay người, đôi mắt đỏ ngầu không chịu nổi. Thấy giữa trán hắn lóe sáng, bí văn pháp tắc ngưng tụ thành kiếm, muốn dùng nó để trọng thương Triệu Vân. Còn Triệu Vân thì khẽ nhắm mắt, khoảnh khắc tiếp theo lại đột ngột mở bừng ra. Trong mắt hắn bùng lên một đốm lửa, trắng tinh như tuyết, bốn mắt nhìn nhau, Khoáng Sơn Tiên Vương lập tức vẻ mặt đờ đẫn, bị Triệu Vân kéo vào huyễn cảnh. Nhìn lại giữa trán hắn, đạo kiếm bí văn pháp tắc sắp sửa chém ra kia, cũng trong chớp mắt hóa diệt. Chẳng trách lại nói là người từng làm tiên vương, quả thật có vài chiêu. Chúng huyễn thuật chỉ trong chớp mắt, liền thấy ý thức của Khoáng Sơn Tiên Vương phá huyễn mà ra. Đáng tiếc cục diện bại trận của hắn đã định. Hắn thoát ra khỏi huyễn cảnh, nhưng lại bị Triệu Vân một kiếm chém đứt đầu. Một vị tiên vương đường đường, trong chốc lát đã chỉ còn lại nửa thân thể không đầu. Vào đây cho ta. Triệu Vân vung tay lớn, kéo Khoáng Sơn Tiên Vương vào tử phủ. Để làm được điều này, hắn cũng phải trả giá thảm khốc, lĩnh một đao của chuẩn tiên vương thứ nhất, xương sống bị chém đứt. Chuẩn tiên vương thứ hai còn độc ác hơn tên này, một đạo kiếm quang tuyệt diệt đã chém nát nửa bên nhục thân của hắn. Lát nữa sẽ xử lý các ngươi. Triệu Vân không ham chiến, kéo theo thân thể đẫm máu trốn vào bóng tối. Nhìn tử phủ của hắn, Khoáng Sơn Tiên Vương quả nhiên không yên ổn, vừa gào thét vừa va đập, muốn cưỡng ép xông ra ngoài. Nhưng tiếc thay, vô số cổ tự bay lượn khắp trời, lại thêm nhiều phù chú hư ảo lưu chuyển, phong tỏa hắn chặt cứng. Vân Yên trong mộng thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng. Đồ nhi thật sự xuất sắc, thế mà lại bắt sống được Khoáng Sơn Tiên Vương. Chỉ riêng chiến tích này, những người trên tiên bảng thiên tự bối cũng chẳng mấy ai làm được. Tiếng ầm ầm vẫn tiếp diễn. Khoáng Sơn Tiên Vương đã yên ổn, nhưng hai chuẩn tiên vương lại nhảy nhót vui vẻ. Triệu Vân không cứng rắn giao chiến với họ, vừa đánh vừa chạy, chủ yếu là vì bị thương hơi thảm. Tiếng ầm ầm không biết từ khi nào đã biến mất. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, hắn vẫn ở trước cái giếng khô đó. Đêm nay hắn làm một trận lớn, nhưng cũng bị thương đến mức không còn ra hình người. Vết thương của hắn không chỉ đến từ hai vị chuẩn tiên vương, mà còn từ cấm chế trong thôn. Đừng thấy nơi này hoang vắng không người, thực ra lại ẩn chứa cạm bẫy. Hắn vận khí không tốt lắm, một chân đã dẫm vào, nếu không phải hắn đủ sức chịu đòn, thì đã sớm biến thành một vũng máu bùn rồi. Hắn như vậy, hai vị chuẩn tiên vương kia cũng chẳng khá hơn là bao. Cạm bẫy không chỉ có một, hai tên đó cũng dẫm phải không ít. Thật nguy hiểm, Triệu Vân ngã quỵ xuống đất, toàn thân bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Mãi đến khi sát ý bị loại bỏ, ngọn lửa mới dần dần tắt lịm. Đêm đó, ngôi làng cổ tĩnh mịch như chết. Triệu Vân đang chữa thương, hai vị chuẩn tiên vương kia cũng đang chữa thương. Tuy nhiên, tâm cảnh của hai bên lại khác nhau một trời một vực. Còn về Triệu công tử, là một người có chí tiến thủ, tâm thái cực kỳ tốt. Còn hai tên kia thì sao? Từ khi Khoáng Sơn Tiên Vương bị bắt sống, bọn chúng đều cảm thấy lạnh toát cả người. Ngôi làng quỷ dị này, e rằng sẽ là một kiếp nạn của bọn chúng, hoặc cũng có thể, sẽ là mồ chôn của chúng. Trước giếng khô, Triệu Vân ngồi như lão tăng nhập định. Trường sinh quyết bá đạo, công hiệu chữa thương không thể phủ nhận. Không có gì đáng ngại. Vân Yên nhìn lướt qua, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời. Con mắt hung tợn khổng lồ kia, trong đêm tối trông càng thêm âm u rợn người. Dù nàng trốn trong mơ cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Không biết là vị tiền bối nào đã tạo ra trận pháp như thế này, không chỉ hung hãn mà còn rất đáng sợ. Cũng như Triệu Vân nghĩ, nàng cũng có cùng thắc mắc. Người tạo ra trận pháp kia, sẽ không vô duyên vô cớ mà bày ra một đại trận ở đây. Điều đó có nghĩa là, ngôi làng cổ trên núi hoang này vẫn còn ẩn chứa huyền cơ. Đáng tiếc, nàng không có ký ức hoàn chỉnh, không biết đó là càn khôn gì. Không lâu sau, Triệu Vân tỉnh lại từ việc chữa thương, bị đánh cho tàn phế 3 ngày 2 bữa. Hắn càng ngày càng cảm thấy vạn pháp trường sinh quyết thật sự rất hiệu nghiệm. Theo lời mộng tiên, bộ bí pháp này tự thành một pháp tắc. Những gì hắn biết và sử dụng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Trường sinh quyết nếu tu luyện đến đỉnh phong, e rằng thật sự sẽ vạn pháp bất xâm, ai bảo nó là kiệt tác của thần minh cơ chứ? Giết! Giết! Giết! Tiếng gào thét phẫn nộ của khoáng sơn tiên vương cắt ngang suy nghĩ của hắn. Khi hắn nội thị tử phủ, liền thấy tên kia đang xông vào phá vỡ phong cấm. Đừng phí công vô ích nữa. Triệu Vân thản nhiên nói, một tay nhấc hắn ra khỏi tử phủ. Khoáng sơn tiên vương cũng là một kẻ cứng đầu, đôi mắt già nua hung tợn, đỏ lòm như muốn nhỏ máu. Triệu Vân phớt lờ, một chưởng phá tan tử phủ của hắn, cuốn sạch mọi bảo vật bên trong. Cứ nói vậy đi. Tiên vương đều là thổ hào, vị này cũng không ngoại lệ. Vật phẩm cất giữ phong phú đến mức, ngay cả Vân Yên nhìn thấy cũng phải suýt xoa tặc lưỡi. Đây đâu chỉ là một phú ông, mà rõ ràng là một đại thổ hào. Tuy nhiên nghĩ lại thì cũng đúng. Thái Thượng Tông là thế lực cỡ nào, nội tình hùng hậu, việc ức hiếp khắp nơi không hề ít, ngày thường cũng không thiếu việc ngang ngược bóc lột, tích trữ được nhiều bảo vật như vậy cũng là điều trong dự liệu. A, khoáng sơn tiên vương lại rít gào, không biết là vì phẫn nộ hay xót của. Hắn cần mẫn thu gom của cải, đến cuối cùng lại chỉ là làm áo cưới cho kẻ khác. Đi đường bình an. Triệu Vân một tay ấn lên thiên linh cái của hắn, lực lượng tuyệt diệt lan tỏa trong lòng bàn tay. Đến lúc này, khoáng sơn tiên vương mới lộ ra vẻ sợ hãi, tiếng rít gào cũng mang thêm ý nghĩa ai oán. Triệu Vân không chút thương xót, một chưởng nghiền nát thân xác tàn tạ của hắn thành tro bụi, sau đó thi triển thôn thiên quyết, cưỡng ép nuốt chửng nguyên thần của hắn. Lực lượng nguyên thần tinh thuần đó đều trở thành dưỡng liệu cho chân thân hắn, nhanh hơn nhiều so với hấp thu linh khí. Khoáng sơn tiên vương đã lên đường, ra đi trong sự không cam lòng. Một tạo hóa nghịch thiên, lại cứng nhắc biến thành một tử kiếp. Triệu Vân đứng dậy, lại rút ra Long Uyên kiếm. Đã giải quyết khoáng sơn tiên vương, thì cũng phải tiễn hai tên còn lại đi nốt. Trước đó, hắn đã dùng tiên nhãn đánh dấu lên người hai tên đó, nên tìm người không khó. Người nói xem, nơi này sẽ không phong ấn thứ tà vật gì chứ. Triệu Vân uống một ngụm rượu. Có khả năng đó. Vân Yên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trầm ngâm nói, vẫn đang chăm chú nghiên cứu con mắt hung tợn kia. Suy nghĩ của hai người trùng khớp. Bằng không, ai rảnh rỗi mà bày ra một tòa thái cổ hung trận ở đây chứ? Triệu Vân hít một hơi thật sâu, còn theo bản năng liếc nhìn xung quanh. Nếu thật sự phong ấn tà vật, thì nơi này quá nguy hiểm rồi. Điều đáng ngại là, hắn cũng chưa nhìn ra sinh môn, quỷ mới biết lối ra ở đâu. Thu lại suy nghĩ, bước chân hắn nhanh hơn. Đến dưới một gốc cây cổ thụ, hắn mới lén lút đứng lại. Nhìn từ đây về phía không xa, có một ngôi nhà gạch ngói. Hai vị chuẩn tiên vương đang ẩn mình trong đó, rất có thể vẫn đang chữa thương. Dù sao, không phải ai cũng thông hiểu vạn pháp trường sinh quyết. Hai người đó khá cẩn trọng, đã bố trí rất nhiều cấm chế xung quanh. Nếu có người đặt chân vào vùng đất này, cấm chế nhất định sẽ báo động. Làm mấy cái này có ích gì? Triệu Vân cười lạnh một tiếng, một đạo phù chú được quăng ra. Cùng với phù chú nổ tung, các bí văn cấm chế cũng theo đó mà hiển hóa. Ai? Tiếng quát lớn vang lên theo, hai vị chuẩn tiên vương cùng nhau xông ra. Bọn chúng hỏi một câu vô nghĩa, trong thôn chỉ có ba sinh vật sống, ngoài bọn chúng ra, chỉ còn mỗi đại la thánh chủ. Sở dĩ gào lên một tiếng như vậy, tám phần là đã nhát gan, gào thét một tiếng để lấy lại dũng khí. Đêm nay trăng sáng thật đẹp, vẫn là câu nói đó, Triệu công tử lại nói thêm một lần. Hai vị chuẩn tiên vương nghe vậy, tâm thần không khỏi run lên. Mới đêm qua, tên đó cũng đã nói những lời tương tự. Xong rồi, khoáng sơn tiên vương đã bị bắt sống, không cần hỏi cũng biết đã bỏ mạng nơi suối vàng. Đại La Thánh Chủ không phải người thường, có thực lực tiêu diệt chuẩn tiên vương. Đến đây, Triệu Vân bá khí ngút trời, xách kiếm xông lên. Hai vị chuẩn tiên vương đều hừ lạnh, từng người khí thế ngút trời. Ầm, rầm, ngôi làng núi tĩnh mịch lại vang lên tiếng nổ. Ba người như những tay chuyên tháo dỡ nhà cửa, phá sập hết căn nhà này đến căn nhà khác trong thôn. Bao nhiêu năm rồi, ngôi làng chẳng có ai đặt chân đến, nay lại xuất hiện nhóm người này, gây ra một vùng hoang tàn. Hôm nay nhất định phải chém ngươi. Nói lớn quá, coi chừng gáy eo đó. Trong tiếng ầm ầm, cũng không thiếu những tiếng chửi bới. Nhìn lại cục diện chiến đấu, đương nhiên là Triệu Vân đang ở thế hạ phong. Tuy nhiên, xét về gia tăng sức chiến đấu, hai tên kia không thể so sánh với Triệu công tử. Tên đó ngoài tuyệt cảnh, còn có một đạo thiên sát bí văn. Một mình đấu hai vị chuẩn tiên vương có thể không thắng nổi, nhưng đánh cho một trong số đó tàn phế thì vẫn làm được. Và chuyến đi này của hắn, chính là tuân theo phương châm đó, không chém một đao một kiếm nào vào chuẩn tiên vương thứ hai, mà cứ nhắm thẳng chuẩn tiên vương thứ nhất mà đánh đến chết. Đánh đến nỗi chuẩn tiên vương thứ nhất phải dầu dĩ, lão tử trông giống cái mặt đáng ghét lắm sao. Hẹn gặp lại. Đại chiến không quá trăm hiệp, Triệu Vân xoay người bỏ chạy. Hai vị chuẩn tiên vương không đuổi theo, có đuổi cũng không kịp, tên đó chạy quá nhanh. có thời gian này, thà tìm chỗ chữa thương còn hơn. Chuẩn tiên vương thứ hai thì còn đỡ, chuẩn tiên vương thứ nhất mới thật sự thảm. Được Triệu công tử chăm sóc đặc biệt, hắn không thảm mới lạ. Đêm, lại chìm vào tĩnh lặng. Ngôi làng như phế tích, chỉ còn hơi sương lượn lờ. Đến chiến. Không biết vào khoảnh khắc nào, một tiếng hú như sói vang vọng khắp trời. Đúng vậy, lại là tên họ Triệu đó, lại mẹ nó hồi sinh đầy máu rồi. Hắn tự có khả năng định vị, tìm người thì bách phát bách trúng. Oan gia gặp mặt, tự nhiên là đỏ mắt. Một trận đại chiến mới, tắm trong ánh trăng nhuộm máu, lại một lần nữa kéo màn. Xong việc, hắn lại không còn bị đánh nữa. Xong việc, chuẩn tiên vương thứ nhất lại bị đánh cho tơi bời. Cứ bắt một tên mà đánh cho tới chết. Chuẩn tiên vương thứ nhất chính là mục tiêu của hắn. Đến một lần là đánh tàn một lần. Cứ đến vài bận như thế, thế nào cũng đánh tên đó thành cho bụi. Có vạn pháp trường sinh quyết, có huyết thống nghịch thiên, lại còn kiêm tu nhiều loại bí pháp phi phàm, đây chính là lợi thế của hắn. Hắn cứ hao mòn cho chết một tên trước đã. A, làng cổ trên núi hoang bị màn đêm bao phủ, tiếng gào thét vang lên không dứt. Đó là đệ nhất chuẩn tiên vương, bị đấm cho không chỉ buồn rầu mà còn rất tức tối. Gào thét vang dội chẳng ích gì, Triệu Vân vẫn cứ chém không ngừng. Ngàn lời vạn ý chỉ gói gọn trong một câu, ngươi đánh của ngươi, ta đánh của ta, có đồ nhi này, lòng ta vô cùng an ủi. Vân Yên là người xem duy nhất, chứng kiến mà thở dài không ngớt. Kẻ ngông cuồng khi đánh nhau như Triệu Vân, trong hàng thiên tự chắc không có mấy ai. Không còn cách nào khác, ai bảo hắn chịu đòn giỏi chứ. Chịu đòn giỏi thì thôi đi, hắn còn có thuật tái sinh. Gặp lại hơn trăm hiệp, Triệu Vân quay đầu biến mất. Đây là lần thứ hai rồi, lại một lần nữa đánh cho đệ nhất chuẩn tiên vương tàn phế. Ước chừng, nếu thêm một lần nữa, là có thể tiễn tên kia đi rồi. Quả thực, đệ nhất chuẩn tiên vương bị thương rất nặng, khi Triệu Vân độn tẩu, hắn đứng còn không vững. Ngược lại, đệ nhị chuẩn tiên vương thì thể phách gần như không hề hấn gì. Hai người đều không ngốc, biết ý Triệu Vân là gì, đây là muốn đánh bại từng người một. Bên này, Triệu Vân đang vịn cây cổ thụ ho ra máu. Lần này chơi lớn rồi, bị thương có chút thảm liệt. Cũng chẳng sao, chẳng qua là vận chuyển trường sinh quyết thêm vài lần. Ngươi có cảm thấy có gì đó bất thường không? Vân Yên trong mộng, đột nhiên truyền ra lời nói. Triệu Vân vừa thẩm niệm tâm pháp, vừa quan sát thiên địa. So với trước đây, ngôi làng quả thực đã có chút thay đổi, nhìn từng luồng khí mờ ảo kia, dường như đặc quánh hơn trước rất nhiều, không ít nơi đã trở nên mờ mịt không rõ, ngay cả tiên nhãn của hắn cũng khó mà xuyên thấu, nhìn lâu còn có từng đợt gió lạnh thổi qua sau lưng. Luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm ta. Triệu Vân nhíu mày nói. Đây cũng là một câu nói thừa thãi, trên trời có một con mắt lớn như vậy, thứ nó nhìn xuống chính là mảnh thiên địa này. Vân Yên không nói, nhưng lại có một dự cảm chẳng lành, ngôi làng này đã trở nên ngày càng quỷ dị. Người cứ xem trước đi. Triệu Vân sắn tay áo, lại vác kiếm xông thẳng về một hướng. Không lâu sau, liền nghe thấy một tiếng gào thét đầy bá khí, đến chiến. Chưa đợi người đáp lời, đã nghe thấy tiếng phun máu. Vẫn là đệ nhất chuẩn tiên vương, máu còn chưa kịp lau khô sao, kẻ kia lại giết tới rồi. Đệ nhị chuẩn tiên vương thì vẫn ổn, hắn cũng biết tình cảnh lúc này, liền vung kiếm xông ra, muốn tranh thủ thời gian cho đồng đội trị thương, giờ chỉ còn hai người bọn hắn. Không thể để mất thêm một người nữa, nếu không tất cả đều xong đời. Ta không tìm ngươi. Triệu Vân là người thẳng thắn, có gì nói nấy. Nói không tìm thì không tìm, người hắn là đang nhằm vào đệ nhất chuẩn tiên vương. Đệ nhất chuẩn tiên vương gầm lên, nhưng lại liều mạng bỏ chạy. Hắn đã ý thức được, tên tiểu tử kia muốn lấy hắn để mở đao. Chạy có ích gì sao? Triệu công tử chạy còn nhanh hơn hắn. Đêm nay, hắn đã chiến đấu điên cuồng nhất, tận tay đánh nát bổn mệnh khí của đệ nhất chuẩn tiên vương. Một chuẩn tiên vương không có bổn mệnh khí bảo hộ, trước mặt hắn, chẳng khác nào bia sống, không cần hắn thuấn thân, chỉ cần Long Uyên vượt không gian một cái, là có thể đoạt lấy đầu đối phương. Gặp lại, Triệu công tử lại đi rồi, bị thương đến mức không còn ra hình người, phi vụ này cũng làm rất đẹp, bắt sống đệ nhất chuẩn tiên vương. Đáng chết, đệ nhị chuẩn tiên vương còn lại, một mình nghiến răng nghiến lợi. Nhóm 5 người truy sát trước đây, giờ chỉ còn lại một mình hắn, nếu không tìm được lối ra. Kết cục của hắn cũng là thân tử đạo tiêu, thêm vào đó, màn đêm u ám, từng cơn gió lạnh thổi qua, nỗi sợ hãi bao trùm tâm cảnh. Triệu công tử suốt đường đi đều thở hổn hển, trong cơ thể còn lưu lại ám thương, lối đánh ngông cuồng, đối đầu trực diện, tự nhiên phải trả giá bằng máu. Tha mạng, tiếng rên rỉ đau đớn, nhanh chóng vang lên. Sau khoáng sơn tiên vương, quỷ môn quan chuyên thuộc về đệ nhất chuẩn tiên vương cũng đã mở ra. Lời cầu xin tha mạng của hắn, mang theo giọng khóc nức nở. Thành tiên không có nghĩa là đã nhìn thấu hồng trần, hắn cũng sợ chết. Triệu Vân tự nhiên sẽ không buông tha, phá vỡ tử phủ của hắn, cuốn đi bảo vật của hắn. Còn về nguyên thần, tự nhiên là cưỡng ép nuốt chửng, dùng để trị thương. đây là cái gì thế? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệt xong đệ nhất chuẩn tiên vương, Triệu Vân cầm một vật xem đi xem lại. Đó là một khối đá đen xì, vuông vức, trông như một cục gạch, được càn quét từ tử phủ của đệ nhất chuẩn tiên vương mà ra, cầm trong tay, nặng bất thường, lại có những bí văn quỷ dị lưu chuyển. Triệu Vân thử chém một kiếm, không phải cứng rắn bình thường, khối đá này rất kỳ lạ, thỉnh thoảng còn có tiếng vo ve vang vọng. Vân Yên, Triệu Vân gọi một tiếng. Không biết. Vân Yên nhìn rồi khẽ lắc đầu, cũng là lần đầu tiên thấy vật này. Triệu Vân cân nhắc một chút, vật này là gì hắn không biết, nhưng dùng để đập người chắc chắn rất thuận tay. Bất Nhiệm Thiên chắc hẳn biết. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, lại nhét nó vào vĩnh hằng giới. Hắn lại xắn tay áo, vác Long Uyên kiếm xông về một hướng. Chỉ còn lại một kẻ, một chuyến tiễn hắn đi luôn. Đi được nửa đường, hắn theo bản năng dừng lại, lông mày hơi nhếch. Không trách hắn như vậy, chỉ vì dấu ấn tiên nhãn hắn để lại trên người đệ nhị chuẩn tiên vương, đã biến mất ngay khoảnh khắc trước đó. Đối phương xóa bỏ ấn ký sao? Hay là sức mạnh quỷ dị của ngôi làng che giấu? Đây là suy đoán của Triệu Vân, khả năng nào cũng có thể. Không có ấn ký, vẫn tìm được ngươi như thường. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, thi triển đạo gia thiên cơ thuật. Đều đang ở trong ngôi làng này, khoảng cách không quá xa, dùng thuật suy diễn có thể ước chừng xác định vị trí đối phương, dù đối phương có tiết lộ một tia khí cơ, hắn cũng có thể tìm thấy, tệ nhất thì còn có Vân Yên chứ. Hắn như một du khách, đi đi lại lại trong ngôi làng. Hắn cũng không muốn chạy qua chạy lại, vấn đề là, đệ nhị chuẩn tiên vương đang chạy loanh quanh. Kẻ đó cũng không ngốc, còn biết trốn khắp nơi. Chạy à, ngươi còn chạy nữa không? Đến nửa đêm, một tiếng mắng chấn động tận mây xanh. Triệu công tử vận dụng đại thần thông, thật sự đã tóm được đệ nhị chuẩn tiên vương. Rồi sẽ có một ngày, ta nhất định diệt ngươi. Đệ nhị chuẩn tiên vương nói lời tàn độc nhất, nhưng lại làm việc hèn nhát nhất. Hắn chạy rồi, vừa thấy Triệu Vân là bỏ chạy ngay. Đây là một cảnh tượng châm biếm. Chuẩn tiên vương thấy động hư cảnh liền vắt chân lên cổ mà chạy, lan truyền ra ngoài e rằng sẽ bị người ta cười rụng răng, chọn ngày không bằng gặp ngày. Triệu Vân chân đạp phong thần, nhanh như tia chớp. Hắn là bậc thầy về độn thuật, việc truy đuổi người tự nhiên cũng rất thành thạo. Long Uyên xông lên trước, xuyên qua không gian. Nào ngờ, đệ nhị chuẩn tiên vương có bổn mệnh khí bảo hộ, đã đỡ được kiếm tuyệt sát đó. Triệu Vân đuổi kịp, đột ngột dừng lại. Hắn và Vân Yên hành động nhất quán, đều đồng loạt quay đầu lại. Dường như lại có người vào làng, như quỷ mị, mà sát khí lại vô cùng nồng đậm. Hai người nhìn không sai, quả thật có người đã tiến vào. Đó là một người áo đen. Mái tóc máu tung bay, hắn hẳn là vừa bị người ta đánh, lại bị đánh rất thảm, khắp người đều là máu. Dù vậy, cũng không ngăn cản được hắn dẫm nát không gian, thể phách quá bá đạo, uy áp cũng quá mạnh, mỗi luồng sát khí tỏa ra quanh thân đều nặng tựa núi cao. Thiên ma! Nhìn thấy dung nhan đối phương, Triệu Vân trong lòng run lên. Không sai, chính là thiên ma ở Táng Long Hải năm xưa. Đêm đó, nếu không phải kiếm thánh ra tay cứu giúp, bọn họ đã sớm xuống Hoàng Tuyền Lộ rồi. Giờ đây thiên ma vẫn còn sống, kiếm thánh bị diệt rồi sao? Khi hắn nhìn, thiên ma phất tay một đạo kiếm khí chém về phía bầu trời. Cảnh tượng trên thiên khung, hắn không dám nhìn, vì có thái cổ hung nhãn. Vân Yên nhìn rất rõ, thiên ma lại một kiếm chém nát hung nhãn đó. Hung nhãn nổ tan tành, cả vòm trời đều sụp đổ xuống. Thiên ma một kiếm quá bá đạo, không chỉ hủy hung nhãn, còn hủy cả thái cổ đại trận. Thôn làng như phế tích, trở nên lung lay dữ dội, quá nhiều trận văn ẩn mật lưu chuyển ra ngoài. Ngoài ra, còn là khí u uẩn, như một thác nước, từ cửu thiên trút xuống. Càn khôn hỗn loạn, trong màn sương mờ mịt, thấy rõ từng luồng điện quang đan xen bay lượn. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, cũng lảo đảo một bước, nhìn thứ hai chuẩn tiên vương không xa, thảm hơn cả hắn, chỉ một chút bất cẩn, và phải một đạo cấm chế bí văn, nửa thân thể đều bị chém thành bùn máu. Hiện thân, thiên ma ngữ khí lạnh lẽo, hóa ma sát thành một thanh ma đao, từ trên trời chém xuống. Kèm theo tiếng ầm ầm. Thôn làng bị chém thành hai nửa, một vết nứt lớn đen kịt nứt toác. Triệu Vân lại rên khẽ, bị chấn động bay ngang ra ngoài. Lần này hắn thảm hơn thứ hai chuẩn tiên vương, trúng một luồng dư ba, nhục thân suýt hóa thành huyết vụ. Hắn vừa mới đứng vững, liền thấy trong vết nứt đen kịt, có cuồn cuộn ma khí mãnh liệt trào ra, tràn ngập trời đất. Ác ma! Triệu Vân thấy vậy, không khỏi tâm cảnh run lên. Hắn từng gặp ác ma trong hắc động, tuyệt đối sẽ không cảm nhận sai. Đến đây, hắn mới biết ý nghĩa tồn tại của thái cổ hung trận, thì ra là trấn áp một tôn ác ma. Đến đây, hắn cũng mới biết thiên ma vì sao đến đây, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là đến cứu ác ma. Hợp nhất với ta, thiên ma từ trên trời giáng xuống, muốn lao vào vết nứt đen kịt, còn về Triệu Vân và thứ hai chuẩn tiên vương, khi hắn vào làng đã nhìn thấy rồi, chẳng qua hắn là kẻ bận rộn, giờ khắc này không có thời gian để ý hai tên tép diêu đó, chờ đến khi hợp nhất với ác ma, rồi thu thập bọn chúng cũng không muộn. Không đợi thiên ma lao vào vết nứt, liền nghe thấy một tiếng kiếm ngâm chói tai. Đó là một đạo kiếm khí, hoành quán cửu thiên mà đến, một đòn chém bay thiên ma. Kiếm ý thật bá đạo, Vân Yên vô thức liếc mắt sang. Đập vào mắt, liền thấy một thanh niên áo trắng, chính là kiếm thánh Mạch Thành. Triệu Vân thì mắt lóe sáng, tảng đá đè nặng trong lòng cũng theo đó mà rơi xuống. Ta đã nói rồi mà. Dựa vào nội tình của kiếm thánh, dựa vào sự lĩnh ngộ đạo của kiếm thánh, sao có thể dễ dàng bị một tôn thiên ma diệt được? Hắn cũng cuối cùng đã hiểu ra, chẳng trách thiên ma nửa đêm đến đây, nhất định là bị kiếm thánh truy sát, chẳng trách thiên ma phải phá trận để hợp nhất với ác ma, nhất định là không địch lại kiếm thánh, phải dùng hợp nhất để tăng cường chiến lực. Kiếm thánh một bước vượt không mà đến, lại là một đạo kiếm khí tuyệt diệt. Thiên ma vừa mới đứng vững, liền trúng một đòn trực diện, suýt chút nữa bị chém đôi. A, thiên ma vẫn không đổi ý, không sợ chết độn về phía vết nứt đen kịt, chỉ cần hắn có thể hợp nhất với ác ma, liền có thể đổ sát tên kiếm tu này. Ý nghĩ này của hắn khá tốt đẹp, nhưng kiếm thánh lại không cho hắn cơ hội. Chỉ thấy một luồng kinh hồng chợt lóe, kiếm thánh như kiếm quang lao thẳng đến trước thân thiên ma, ba thước thanh phong kiếm ý tràn ngập, lại càng có kiếm đạo pháp tắc khắc ghi trong đó, từ mi tâm thiên ma, một kiếm xuyên thủng đầu hắn. Triệu Vân là người đứng ngoài cuộc chiến, một đòn của kiếm thánh quá bá đạo, hắn cho rằng thiên ma chắc chắn phải chết rồi, nhưng tên đó vẫn còn sống nhăn răng. Không hổ là thiên ma cấp bán thần, không chỉ có thể đánh, còn cực kỳ lì đòn. Chưa chết không sao, kiếm thánh đã tung tuyệt chiêu. Đó là vạn kiếm tranh minh, hắn là người kiếm hợp nhất. Thiên ma lùi lại một bước, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Một đòn này hắn không đỡ nổi, ít nhất với trạng thái hiện tại thì không đỡ nổi. Kiếm thánh một kiếm hoành quán cửu tiêu, hủy thiên diệt địa. Đây là một kiếm tuyệt sát, không chỉ hủy nhục thân thiên ma, còn diệt cả bản mệnh nguyên thần của hắn. Hai mắt thiên ma lồi ra, đồng tử cũng co rút lại, mặc cho ma sát của hắn ngập trời, cũng không thể áp chế được kiếm uy hủy diệt. Hàn ý đến từ cửu u, đang từng tấc nuốt chửng sinh mạng hắn, đó là tiếng chuông tăng dành riêng cho hắn. Không, tiếng gào thét thảm thiết của thiên ma, cũng là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn. Hắn vừa phẫn nộ lại vừa không cam lòng, bị phong ấn vạn cổ, một khi được giải phong, lại đụng phải một hung nhân. Hắn đường đường là bán thần, lại không hạ gục được một tiểu tiên vương. Không những không hạ gục được, còn bị tiêu diệt. Đó là một cảnh tượng chấn động, Vân Yên thấy vậy cũng lòng run lên. Đó chính là một tôn bán thần đó. Lại bị kiếm thánh một kiếm miểu sát. Kiếm thánh lảo đảo một bước, ho ra máu lớn. Giết một tôn thiên ma, không bị thương là giả. Hắn không phải tiên vương bình thường, đối phương cũng không phải bán thần phổ thông. Từ ngày khai chiến, hắn đã định trước phải liều nửa cái mạng. Đây là giác ngộ mà hắn đã có từ sớm. Đạo hữu, Triệu Vân cố gắng đứng vững, muốn tiến lên. Nhưng, ma khí trong vết nứt cuồn cuộn, đẩy văng hắn ra ngoài. Là ác ma đã hoàn toàn giải phong, sát khí cuồn cuộn khắp trời đất. Cũng là bán thần. Triệu Vân nhíu mày, có thể từ khí chẳng đánh giá tu vi của ác ma, chẳng trách phải dùng thái cổ đại trận, trận pháp bình thường cũng không chấn áp được bán thần. Rời khỏi nơi này. Cũng như đêm đó, kiếm thánh lại thốt ra bốn chữ này. Lời chưa dứt, liền thấy hắn lao vào vết nứt đen kịt. Rất rõ ràng. Hắn muốn liều thêm nửa cái mạng để kịch chiến với bán thần ác ma. Tuyệt đối không thể để quái vật kia thoát ra, nếu không chắc chắn sẽ là một trận đại kiếp ngập trời. Oanh! Bành! Tiếng ầm ầm theo đó vang lên, mảnh đất này đều nứt toác, nhìn bốn phía núi non, cũng từng ngọn bị chấn sập. Kiếm thánh và ác ma đã khai chiến, bóng tối không đáy đó, chính là chiến trường của tiên vương và bán thần. Triệu Vân lại phun máu, như một bao cát máu bị chấn bay ra ngoài. Kiếm thánh nói không sai, hắn phải rời khỏi đây, bởi vì hắn ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cũng không có. Không đợi hắn thu tầm mắt, liền thấy một vệt đao quang từ bên xiên chém tới. Là thứ hai chuẩn tiên vương, lợi dụng lúc hắn không hề phòng bị mà đánh lén. Nhát đao này của hắn đủ hung tàn, Triệu Vân tránh không kịp, suýt chút nữa bị chém đứt đầu. Đáng chết, không thể tuyệt sát Triệu Vân, thứ hai chuẩn tiên vương xoay người bỏ trốn ngay. Khoảnh khắc xoay người. Hắn còn không quên ngoảnh đầu nhìn thoáng qua thôn làng cũ trên núi hoang, đêm nay là sao vậy, sao lại nhảy ra nhiều đại lão như vậy, kiếm tu kia, hẳn là kiếm thánh trong truyền thuyết, vị bị tiêu diệt kia, chính là một tôn thiên ma cấp bán thần, còn kẻ bị phong ấn dưới lòng đất, tám phần là một tôn ác ma đáng sợ. Chạy đi đâu? Triệu Vân đuổi theo, cực kỳ tức giận. Thứ hai chuẩn tiên vương vội vàng thu tầm mắt, thi triển cấm pháp cưỡng ép bỏ trốn. Oanh! Bành! Bên ngoài thiên địa, cũng vang lên tiếng ầm ầm. Triệu Vân đuổi theo không tha, đó là cảnh tượng vừa đuổi vừa đánh. Chạy đi, cho ngươi chạy. Long Uyên xông lên phía trước, suốt đường la ó ầm ĩ, tốc độ cực nhanh, tốc độ di chuyển như tuyệt sát, khiến thứ hai chuẩn tiên vương rất buồn bực bởi vì khó lòng phòng bị. May mà hắn có bản mệnh khí hoàn mỹ, bảo vệ chặt chẽ chân thân, bằng không sớm đã bị thanh kiếm đó chém thành bùn máu rồi. Cứu ta! Hắn suốt đường đều gào thét, phù truyền tinh tế ra từng đạo từng đạo. Đây cũng là một cảnh tượng châm biếm, hắn là chuẩn tiên vương, không phải không có một chút sức chiến đấu nào, lần này bị động hư cảnh truy sát, lại bị ép đến mức tâm thần gần như sụp đổ, nửa điểm ý niệm đại chiến cũng không có. Cũng có lẽ là vì uy danh của Đại La Thánh Chủ quá hung mãnh. Tên kia đánh nhau không cần mạng, khai chiến tất lấy mạng người. Không ai đến cứu viện, chỉ vì đây cũng là một vùng đất hoang vu, không có ai là tốt nhất, Triệu Vân có thể không chút cố kỵ. Thật sự muốn bất tử bất hưu sao? Khoảnh khắc mấu chốt, thứ hai chuẩn tiên vương nói một câu vô nghĩa. Đừng nói Triệu công tử, ngay cả Vân Yên trong mộng cũng bị chọc cho muốn cười. Đã đến cục diện này rồi, còn để ngươi đón năm mới sao? Dưới ánh trăng, một sơn cốc âm u, Yên Vũ ôm cánh tay ngọc đang chảy máu, loạng choạng bước vào. Nàng đã thoát khỏi cuộc truy sát, nhưng cũng bị thương rất nặng, khi vào sơn cốc, nàng còn ngoảnh đầu nhìn về phía xa. Nàng đã thoát hiểm, không biết Triệu Vân giờ ra sao rồi. Nếu Đại La Thánh Chủ thực sự gặp chuyện chẳng lành, nàng khó lòng thoái thác trách nhiệm, chiêu gậy ông đập lưng ông trước đó hẳn đã khiến Triệu Vân rất phiền muộn, kế hoạch kinh tâm nửa đêm, lại bị nàng một đao bù lại. Triệu Vân có phiền muộn hay không, tạm thời không nói đến, nhưng đám người truy sát Yên Vũ thì thực sự bực bội, nửa đêm ra ngoài tranh đoạt cơ duyên, lại liên tục xảy ra biến cố, cuối cùng còn để mất người, đã mất rồi lại còn không rõ đối phương là ai, thật sự không còn mặt mũi nào mà về báo cáo. Nhắc đến Triệu công tử, giờ phút này hắn đang đại triển thần uy. Nhìn bầu trời, đầy rẫy những tia chớp, mỗi tia đều tiềm ẩn thiên uy. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết là một bí pháp tốt, chỉ cần công pháp không ngừng vận chuyển, sẽ liên tục bổ thẳng vào địch thủ. A, vị chuẩn tiên vương thứ hai đang bị truy sát, vừa trốn vừa gào thét. Hắn ta chẳng khác gì một bia sống, hoặc bị Long Uyên chém, hoặc bị lôi điện đánh. Một thân thể nguyên vẹn lại bị đánh đến biến dạng, ngược lại, vị phía sau kia, như thể đã uống thuốc súng, tiện thể còn tiêm một ống máu gà, nhảy nhót cực kỳ hăng hái, một bộ dáng không giết chết hắn thì không chịu thôi. Ở lại, Triệu Vân vắt ngang hư không, Đại La Thiên Thủ ầm ầm giáng xuống. Chuẩn tiên vương thứ hai đứng không vững, bị áp chế lảo đảo. Long Uyên kiếm xuyên không gian lao tới, chém ra một vết máu sâu hoắm trên lưng hắn. Ta liều mạng với ngươi. Chuẩn tiên vương thứ hai gào lên giận dữ, một đao chém vào hư không. Lần này đến lượt Triệu Vân đứng không vững, bị một đao chém bay lộn nhào. Tuy nhiên, Long Uyên của hắn đủ mạnh, nhát kiếm thứ hai đã chém ra, phế đi một cánh tay của chuẩn tiên vương thứ hai, thêm vào đó lôi điện càn quét, đánh cho tên kia đầu bốc khói xanh, toàn bộ thân thể cháy xém một mảng. Chuẩn tiên vương thứ hai vung tay, hất văng Long Uyên. Đợi khi hắn định công kích Triệu Vân đã như một tia sáng từ trên trời giáng xuống. Hắn thi triển thuấn thân, để rút ngắn khoảng cách, rồi lao thẳng vào lòng chuẩn tiên vương thứ hai. Khoảnh khắc này, hắn không biết đã dùng bao nhiêu trọng thân phù chú, để gia tăng trọng lượng, làm cho chuẩn tiên vương thứ hai ngây người sửng sốt, đây quái gì lại là động hư cảnh. Thân thể sao lại nặng nề đến thế, kèm theo một tiếng nổ ầm ầm, hai người như thiên thạch đập sập một ngọn núi. Giữa những mảnh đá văng tứ tung, có thể nghe thấy tiếng thổ huyết, cũng có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Triệu Vân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ nát bươm. Chuẩn tiên vương thứ hai cũng tàn phế, kỳ kinh bát mạch đều đứt lìa. Hắn tu đạo bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên chứng kiến kiểu đánh hung hãn như vậy. Tổn thương địch 1000, tự tổn 800. Đúng vậy, tên nhóc đó chính là nghĩ như vậy. Người của Đại La Tiên Tông, khi giao chiến đều là những kẻ không cần mạng, bởi vì bọn họ có vạn pháp trường sinh quyết. Chuẩn tiên vương thứ hai khí huyết cuồn cuộn, cưỡng ép chấn bay Triệu Vân. Còn hắn, thì kéo lê thân thể tàn phế, liều mạng phi độn. Triệu công tử không đuổi theo, chỉ một tay bấm quyết, một tiếng quát chữ bạo tràn đầy khí phách. Nói bạo là bạo, chuẩn tiên vương thứ hai vừa độn đi được 3 năm trượng, nhục thân liền tại chỗ nổ tung. Đó là bạo phù Triệu Vân dán trên người hắn, hơn nữa, cấp bậc đều không thấp. Chuẩn tiên vương thứ hai lại ngây người, bị nổ đến không phân biệt được đông tây nam bắc. Đợi đến khi hắn khôi phục tỉnh táo, Triệu Vân đã như quỷ mị xuất hiện bên cạnh, hai mắt lửa xanh lay động, lại là tiên nhãn huyễn thuật bá đạo, kéo ý thức của chuẩn tiên vương thứ hai vào huyễn cảnh, tuy chỉ ngắn ngủi trong 32 nháy mắt, nhưng đủ để hắn làm được rất nhiều việc, ví dụ như lấy chút đồ từ trong cơ thể tên này ra, kèm theo một tiếng ong ong, một thanh huyết đao bị Triệu Vân kéo ra. Đó là bản mệnh khí của chuẩn tiên vương thứ hai, tuy rất ngoan cường, nhưng không thể chống lại trộm tiên thuật của Triệu công tử. Cũng trách chủ nhân bị thương quá thảm, nhục thân đã cực kỳ tàn tạ, nên mới bị người ngoài lợi dụng sơ hở. Nếu chủ nhân ở trạng thái bình thường, nếu nhục thân không bị phá hủy, trộm tiên thuật sẽ không thể kéo nó ra được. Lại đây, bên trong mát mẻ, Triệu Vân phất tay, nhét huyết đao vào vĩnh hằng giới. Hỗn thiên hỏa và tiên lôi đã chờ sẵn, lập tức lao tới. Lại có cả phệ tiên đao và thiên vũ tiên lô, cũng xông tới trợ chiến. Bốn thứ hợp lực, cường thế chấn áp huyết đao. Bên ngoài, huyết chiến cũng đã gần kết thúc. Không có bản mệnh khí hộ thể, chuẩn tiên vương thứ hai đã mất đi pháp bảo hộ thân. Đừng nói đến công kích của Triệu Vân, ngay cả lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào người hắn, cũng trở nên đặc biệt đau đớn. Tha mạng, lời cầu xin tha mạng của hắn, cũng là một tiếng gào thét thảm thiết. Bước chân độn của hắn, cũng không còn vững vàng như trước. Đáp lại hắn, là một tiếng kiếm minh chói tai. Vẫn là xung phong của Long Uyên kiếm, vẫn là xuyên không gian với tốc độ tuyệt sát như thuấn thân. Huyết quang chợt lóe, đầu chuẩn tiên vương thứ hai lăn xuống. Triệu Vân liền đến ngay sau đó, dùng những cổ tự khắp trời cường thế phong ấn. Đại chiến kết thúc, quá trình tuy có chút gập ghềnh, nhưng kết quả là tốt đẹp. A, tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh vang vọng khắp đất trời. Triệu Vân không hề thương xót, bổ mở tử phụ của chuẩn tiên vương thứ hai, cuốn đi bảo vật của hắn, cũng nuốt chửng nguyên thần của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đến đây, nhóm 5 người truy sát Triệu Vân, toàn quân bị diệt. Triệu Vân nuốt một nắm đan dược, tùy tay mở ra vực môn, hắn phải đến thôn cũ Hoang Sơn xem thử. Theo hắn nghĩ, kiếm thánh e rằng lành ít dữ nhiều. Phải biết rằng, kiếm thánh huyết chiến với bán thần thiên ma, đã mất nửa cái mạng. Giờ đây, lại đối mặt với một tôn ác ma cấp bán thần, rất có thể sẽ vẫn lạc. Trở lại thôn cũ Hoang Sơn, những gì mắt thấy tai nghe đều là một mảnh phế tích. Nơi đây tĩnh lặng đến đáng sợ, không có chút sinh khí nào, cũng không có tiếng ầm ầm. Đại chiến đã kết thúc. Triệu Vân xách kiếm, cẩn thận tiến sâu vào. Đến trước khe nứt đen kịt, hắn mới ổn định thân hình, thò đầu xuống nhìn. Bên dưới tối đen như mực, dù là nhãn lực của hắn, cũng không nhìn thấy đáy, chỉ biết âm lãnh khô tịch đến đáng sợ, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, đây là một con đường thông đến cửu U. Nhìn qua, hắn lộn mình nhảy vào. Khe nứt quả thực rất sâu, một lúc lâu sau mới chạm đất. Hắn nhìn quanh một lượt, mới biết đây là một thế giới lớn u tối. Chỉ là, thế giới lớn này đã sụp đổ. Phần lớn là do đại chiến giữa kiếm thánh và ác ma, mới hủy hoại đến mức chỉ còn lại một mảnh phế tích. Đổi chiến trường rồi sao? Triệu Vân mở rộng cảm chi, vừa đi vừa tìm. Hắn không thấy sinh vật sống nào, nhưng lại tìm thấy một tòa tế đàn cổ xưa. Đó là chủ trận nhãn của Thái Cổ Hung Trận, cũng là nơi phong ấn ác ma, trên đó còn sót lại xiềng xích pháp tắc. Ngoài ra, còn có từng vệt máu, có màu đen, cũng có màu đỏ. Hắn nhận ra, đó là máu của ác ma và kiếm thánh. Không cần hỏi cũng biết, đại chiến trước đó của hai người, dị thường thảm liệt. Hướng Đông Nam. Vân Yên trong mộng đột nhiên nói một câu. Triệu Vân nghe thấy, liền như một đạo kinh hồng bay vút đi. Từ xa, đã trông thấy một thanh đoạn kiếm, cắm xiên trong bóng tối. Đó là tiên binh của kiếm thánh, còn vương máu của ác ma. Triệu Vân vội vàng tiến lên, tay nắm chuôi kiếm, dùng thiên cơ thuật thử thôi diễn. Có một bức tranh tàn phá, mờ mịt hiện lên, đó là cảnh kiếm thánh đại chiến với ác ma. Trong màn sương mờ ảo, có thể thấy kiếm thánh thân tử đạo tiêu, cũng có thể thấy ác ma thân hủy thần diệt. Đồng quy vu tận. Khóe miệng Triệu Vân dỉ máu, bị thiên cơ thuật phản phệ. Kiếm thánh đáng kính, chiến đấu đến mức chỉ còn lại một thanh tiên binh gãy nát. Hắn vẫn chưa chết. Vân Yên nói, trên kiếm có một tia tàn hồn. Nghe lời này, Triệu Vân bỗng chốc trở nên phấn chấn, cẩn thận rút thanh tiên kiếm ra. Sau khi cực lực dò xét, quả nhiên có một tia tàn hồn. Chỉ là bị kiếm thể lạc ấn che giấu, nên vừa rồi không phát hiện ra. Tắm trong ánh trăng, Triệu Vân rời khỏi thôn làng cũ hoang vắng. Nói là thôn làng thì không chính xác, nơi đó đã là một đống đổ nát. Hẳn là không ai ngờ được, thôn làng quỷ dị này, chỉ trong một đêm, lại chôn vùi hai vị bán thần, một vị tiên vương, ba vị chuẩn tiên vương, và một vị kiếm thánh đỉnh phong, chiến đấu đến mức chỉ còn lại tàn hồn. Tiền bối. Triệu Vân trầm thanh kiếm gãy vào tử phủ, suốt đường đi đều không ngừng hô hoán. Tuy nhiên, tàn hồn trên kiếm không chút phản ứng, toàn bộ khô héo như cho tàn. Hắn điều động nguyên thần chi lực, bao bọc lấy thân kiếm, để nuôi dưỡng tàn hồn. Xong xuôi những việc này, hắn mới tăng tốc. Nói chuyện hai đầu. Trong một góc núi hẻo lánh không một bóng chim vào ban đêm, lửa trại sáng rực. Đại bàng ở đây, đang cầm thìa sắt bắc nồi hầm thịt. Bên cạnh hắn, còn có một thanh niên đang khoanh chân ngồi, ngũ quan đoan chính. Đây là Vân Thương Tử, nói chính xác hơn là Vân Thương Tử nhập chủ vào nhục thân của thanh niên kia. Đây là lúc tấn công mỏ đá, hắn tiện tay trộm được, hắn trong thời gian ngắn không thể trùng tu nhục thân, chỉ đành mượn ra thịt người khác. Lão tổ. Trong tử phủ của Vân Thương Tử, có rất nhiều tiếng nghẹn ngào. Đều là tộc nhân Vân Thương, ai nấy đều nước mắt giàn giụa. Bọn họ không dám lớn tiếng, sợ quấy rầy lão tổ, cũng nên đến rồi. Đại Bàng vừa khuấy nồi canh thịt, vừa nhìn về phía xa. Ngọn núi này là nơi hắn và Triệu Vân đã hẹn trước. Mấy ngày đã trôi qua, cũng chưa thấy tên đó đến. Hắn liếc nhìn viên ngọc trong lòng, bên trong còn lưu lại một ấn ký nguyên thần của Triệu Vân. Ngọc còn, tức là Triệu Vân vẫn còn, tên đó thuộc loại tiểu cường, mạng giai kinh khủng. Không biết lúc nào, Vân Thương Tử mới mở mắt. Không khó để thấy, ánh mắt già nua của hắn tối tăm vô quang. Dù sao cũng là nhục thân mượn, dùng không được thuận tay cho lắm. Cũng không sao, nguyên thần của hắn đã xuất ra, trở về chỉ là vấn đề thời gian. Lão tổ, lại một tiếng hô hoán, tộc nhân Vân Thương không kìm được nữa, đều gào khóc thảm thiết. Vân Thương Tử cũng khóc không thành tiếng, sự tự trách chưa từng có ập đầy tâm cảnh. Tất cả đều là lỗi của hắn, nếu năm xưa hắn không đi ra ngoài, nếu năm xưa hắn ở trong tộc, Vân Thương một mạch hà cớ gì đến nông nỗi này. Đại Bàng thở dài một tiếng, có một sự đồng cảm khó tả. Hắn không biết khi trở về linh giới, tộc Đại Bàng còn tồn tại hay không. Không lâu sau, Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, không biết là trùng hợp hay cố ý, hắn nhắm chuẩn xác vô cùng. Một cú đạp từ trên cao, khiến cái nồi hầm thịt của Đại Bàng vỡ tan tành, làm Đại Bàng đen cả mặt, nồi canh thịt hầm cả nửa đêm. Còn chưa kịp nếm một miếng nào đã bị tên tiểu tử này một phát ăn cả nồi rồi. Đừng bận tâm những chi tiết đó. Triệu Vân nói một cách mặt dày, đây thật sự là một sự cố ngoài ý muốn. Chưa kịp đợi Đại Bàng nói gì, liền thấy Vân Thương Tử bước tới, hơn nữa còn phóng thích tộc nhân ra. Ơn cứu mạng, vĩnh viễn không quên. Bao gồm cả Vân Thương Tử, bất kể già trẻ, đều bịch một tiếng quỳ xuống. Đại Bàng hoảng hốt, Triệu Vân cũng không kịp trở tay, lễ lớn như vậy thật sự không dám nhận. Hương rượu theo đó lan tỏa. Bóng người trong núi khoanh chân ngồi. Vân Thương Tử trả lại Hạo Thiên Ấn cho Triệu Vân, lòng biết ơn xuất phát từ tận sâu linh hồn. Ai nói thiên sát cô tinh luôn đi kèm với tai ương, Triệu Vân lại là đại quý nhân của Vân Thương một mạch. Nếu không có Triệu Vân, hắn đã sớm chôn vùi trong cấm khu viễn cổ. Nếu không có Triệu Vân, gia tộc Vân Thương của hắn e rằng đã đứt đoạn truyền thừa. Sau này, có tính toán gì không? Triệu Vân cười hỏi. Tạm thời ẩn cư tránh đời đã. Vân Thương Tử liếc nhìn tộc nhân. Ý tưởng này không có gì sai, gia tộc Vân Thương người chết kẻ tàn, cần một đoạn thời gian để dưỡng sức phục hồi, mà hắn, với tư cách là lão tổ, trong rất nhiều năm về sau, sẽ không dễ dàng rời khỏi tộc địa nữa. Tắm trong ánh trăng mờ nhạt, Vân Thương Tử dẫn tộc nhân đi xa dần. Nếu mai này Triệu Vân gặp nạn, bọn họ sẽ không chút do dự mà xông đến cứu viện. Sao lại có chút cảm giác buồn bã thế nhỉ? Đại Bàng đút tay vào túi, dõi mắt tiễn biệt, cho đến khi một tiếng kiếm minh vang vọng mới kéo ánh mắt hắn trở lại. Đập vào mắt, liền thấy Triệu Vân đang nâng một thanh kiếm gãy, trên kiếm còn vương máu tươi. Thanh kiếm này không tồi. Đại Bàng ghé sát lại, đảo mắt đánh giá từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, không nghi ngờ gì, là tiên vương pháp khí. Nhìn ba năm khắc, hắn khẽ nheo mắt, lại ghé gần hơn, trên kiếm dường như có tàn hồn. Nhìn kỹ lại, khốn kiếp. Kiếm thánh, Triệu Vân không giấu giếm, đem chuyện trước đó kể hết ra. Đại Bàng nghe mà mắt tròn xoe, lúc này mới biết vì sao Triệu Vân đến muộn, hóa ra là ở trước quỷ môn quan, đã đi vài vòng, trận chiến này gây ra, suýt chút nữa đã đưa Triệu Vân lên hoàng tuyển lộ rồi. Đứng ngẩn ra đó làm gì? Giúp một tay đi. Triệu Vân hô một tiếng. Đại Bàng không nói nhiều lời, tại chỗ tế ra bản nguyên và nguyên thần chi lực. Hai người liên thủ tụ ra một hồ tiên, đem thanh kiếm gãy trầm vào trong đó, có nhận ra vật này không? Triệu Vân phất tay áo, lấy ra một viên gạch đen. Vật này có được từ vị chuẩn tiên vương thứ nhất, cũng là chiến lợi phẩm. Không nhận ra. Đại Bàng liếc mắt một cái, tiện tay nhét vào trong lòng. Triệu Vân thì như không có chuyện gì nhìn cái nồi sắt lớn, rồi lại nhìn chú chim lông vàng này với ánh mắt đầy thâm ý, nhìn đến mức Đại Bàng chợt có cảm giác muốn đi tiểu, gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.